Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 244. Thử, cái này có người. Tự nhiên là một thế giới khác hình Diệp. Hắn lợi dụng bản lậu, khiêu chiến vận mệnh, trò chơi cung cấp lực lượng. Sống lại cha mẹ, đệ đệ cùng Lục Minh Trạch. Những người này sống lại sao? Trên thế giới người đối bọn họ ấn tượng phát sinh tương ứng thay đổi. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích thế giới này không hợp lý tính. Thông qua tâm hữu linh tê, biết cái này phức tạp suy đoán Lục Minh Trạch vẫn là có chút không rõ. Nghe tới như là một cái song song thế giới. Nhưng nơi này là ngươi cuối cùng quan a. Thế giới này đến tột cùng là từ ngươi tiến vào cuối cùng quan bắt đầu liền tự động sinh thành. Vẫn là đã sớm tồn tại. Nơi này là chân thật vẫn là hư ảo. Nếu là chân thật, vì cái gì sẽ ở cuối cùng quan chung? Nếu là hư ảo, bọn họ di động chung phần mềm lại vì cái gì thoạt nhìn giống không hoàn toàn phiên bản trò chơi? Hơn nữa, hình thước cùng Lục Minh Trạch cũng có hệ thống. Này lại là vì cái gì? Thật giống như một cái nhân phần cứng điều kiện kém, vô pháp hoàn toàn phục khắc bất lương phẩm. Bọn họ muốn như thế nào đối đãi thế giới này? Ta cũng không rõ ràng lắm mơ siêu, hình Diệp nói. Có thể xác định một sự kiện là, chúng ta mới là thế giới này người từ ngoài đến, hai người đối diện lời nói khi. Hình Diệp di động bỗng nhiên vang lên, là bản lậu hệ thống. Tích tích tích, cảnh cáo, mục tiêu nhân vật liền ở phụ cận. Mục tiêu nhân vật liền ở phụ cận. Hình Diệp tùy tay ấn diệt hệ thống. Đóng cửa này lệnh người phiền chán nhắc nhở âm mơ siêu theo sau. Hắn nhìn đến đệ đệ, hình thước ngồi ở mặt khác một chiếc trên xe. Giáng xuống cửa sổ xe, nhíu mày nhìn về phía hắn nói. Ta ở ngươi di động thượng trang bị theo dõi phần mềm. Nhìn đến ngươi nghiệm chứng mã, ngươi tới A Đại làm gì? Hình Diệp nhìn mắt di động, đệ đệ tốc độ rất nhanh. Sớm tại đưa di động thời điểm liền làm tốt giám thị hắn chuẩn bị. Ta tới nơi này tự nhiên là có việc. Hình Diệp nhìn về phía, hình thước nói. Hình thước đối hắn cười cười, còn chưa nói lời nói. Lục Minh Trạch liền ở hình Diệp trong đầu nói. Không tốt, hắn cười vừa thấy liền không có hảo ý. Hắn tưởng công kích ngươi. Ta đi hắn chuyển xe kính giúp ngươi. Từ từ, đừng nhúc nhích. Hình Diệp vội la lên, ta đương nhiên biết hắn có địch ý, bất quá ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ, Lục Minh Trạch vừa muốn di động ý thức. Cũng may hai người tâm linh cảm ứng tốc độ so ngôn ngữ muốn mau. Hắn kịp thời dừng lại, hình thước hơi hơi híp mắt nói, ngươi tìm Lục Minh Trạch mượn hắn di động làm cái gì? Liền cái này đều biết, xem ra di động chung còn có nghe lén công năng. May mắn hình Diệp cùng tiểu gương đối thoại toàn bộ là ở trong đầu. Không sợ bị người nghe chỗ mơ siêu hình Diệp không có trả lời, hình thước vấn đề. Hắn hơi suy tư liền minh bạch hình thước ý đồ. Hắn đi xuống xe, đưa điện thoại di động đặt ở xe đỉnh, giơ lên đôi tay lui về phía sau vài bước, tỏ vẻ chính mình sẽ không sử dụng di động công kích. Là vô hại, người nếu có thể theo dõi ta di động chung tin tức. Có phải hay không cũng thấy được trò chơi tân tuyên bố nhiệm vụ. Ta sẽ không hoàn thành nhiệm vụ này, hình Diệp nói. Người là ta đệ đệ, ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn chính mình người nhà, hình thước từ trên xe đi xuống tới. Đối hình Diệp nói, biết ngươi thượng một cái nhiệm vụ là như thế nào hoàn thành sao? Hình Diệp gật gật đầu nói. Biết, người đã có ác, cũng vô cùng có khả năng là chết mà sống lại người. Liền đại biểu ngươi khả năng nhớ rõ chính mình chết đi trải qua. Cũng biết cha mẹ sớm tại 9 năm trước liền qua đời. Cho nên khi ta cho ngươi gửi tin tức nói ta đã mất đi sở hữu người nhà sau. Ngươi liền tin tưởng ta là ca ca ngươi. Một cái khác thế giới ca ca, ở thế giới kia chung. Ta đệ đệ không có sống lại, lúc này mới có thể giải thích hình thước vì cái gì nhanh như vậy. Liền đoán được song song thế giới. Bởi vì hình Diệp theo như lời hết thảy, hắn đều nhớ rõ, chỉ là làm bộ không nhớ rõ mà thôi. Vậy ngươi biết ta vì cái gì tới tìm ngươi sao? Hình Thước đi xuống xe, bàn tay ở trên xe ấn một chút, một chiếc bình thường xe hơi thế nhưng biến thành một chiếc xe thiết giáp. Trên xe giá một đỉnh súng máy, thương, khẩu đối diện Hình Diệp, cũng không biết hắn dùng cái gì năng lực. Hình Diệp nhìn kia chiếc bay mùi thuốc súng đường xe chạy. Tựa hồ không cần đoán, Lục Minh Trạch thấy không khí nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Vội vàng hỏi, hắn đến tột cùng vì cái gì muốn giết ngươi? Bởi vì áp tuyên bố nhiệm vụ sao? Nếu tin tưởng ngươi là ca ca, liền phải đoán được ngươi căn bản sẽ không thương tổn hắn a. Lục Minh Trạch không sợ chiến đấu. Hắn cùng Hình Diệp một đường dốc sức làm đến nay. Cái gì tuyệt cảnh không gặp được quá. Cái dạng gì địch nhân tiểu gương đều không sợ. Sâu ngoại trừ, nhưng trước mắt cái này địch nhân không giống nhau. Cho dù hắn vô cùng có khả năng chỉ là cuối cùng quan hệ thống phục chế ra tới đệ đệ. Lục Minh Trạch cũng biết, Hình Diệp không muốn cùng người nhà chiến đấu. Mà lúc này đây, hệ thống lại buộc Hình Diệp cùng hắn trong lòng chân quý nhất đồ vật đối lập. Quá đê tiện, lúc này Lục Minh Trạch nghe được Hình Diệp như cũ trầm ổn tiếng lòng. Hắn ở thử ta, nếu hắn đã nhìn đến ta di động chung hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Nhất định phải tiêu trừ tai họa ngầm, ta tuy rằng cũng là hắn ca ca, nhưng bất đồng thế giới huynh đệ, cái nào nặng cái nào nhẹ vừa xem hiểu ngay. Hình Thước sẽ vì thế giới này ca ca an toàn giết ta. Cho nên hắn sát ý là nghiêm túc, nhưng tiêu trừ tai họa ngầm không chỉ có một loại biện pháp. Còn có một cái phương pháp là xác định ta thái độ. Nếu ta sẽ không thương tổn bọn họ, liền giai đại vui mừng, Lục Minh Trạch nói. Nhưng là này quá nguy hiểm, nếu hắn thật sự hạ nhẫn tâm. Người cuối cùng quan nhất định sẽ thất bại, đúng vậy, Hình Diệp ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Nói, người nguyện ý cùng ta cùng nhau đánh cuộc một hồi sao? Đánh cuộc gì? Đánh cuộc Hình Thước sẽ không thương tổn chúng ta. Nếu ngươi nguyện ý đánh cuộc, chúng ta liền không phản kháng. Thua cuộc, chúng ta cuối cùng quan liền đều thất bại. Ta và ngươi cùng chết đi. Bị nhốt ở phía sau cửa vĩnh viễn đi không ra. Nếu ngươi không muốn đánh cuộc, ta sẽ lập tức sử dụng cảnh trong gương phản xạ bắn ngược hắn công kích. Ta có thể tùy hứng, nhưng ta không thể không màng ngươi an nguy. Cho nên từ ngươi tới quyết định, ngươi không đồng ý đánh cuộc, ta liền động thủ. Hình Diệp ở trong lòng nghiêm túc mà đối Lục Minh Trạch nói. Hắn tin tưởng Hình Thước. Lại không thể cưỡng cầu Lục Minh Trạch cũng tin tưởng, đây là hai người cộng đồng cuối cùng quan, Hình Diệp sẽ không sao sao mà làm ra quyết định. Lục Minh Trạch nhìn, Hình Thước tràn ngập sát ý ánh mắt. Liền tính là dùng chân thật chi mắt tới quan sát. Hình Thước cũng là nghiêm túc mà muốn giết rớt bọn họ. Hình Thước miêu tả chung đệ đệ, là cái ngoan ngoãn coi trọng người nhà lại thương lượng đệ đệ. Nhưng lúc này Lục Minh Trạch trong mắt Hình Thước, lại là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Cũng không để ý nhân sinh chết người, Lục Minh Trạch còn nhớ rõ phía sau cửa thế giới đạt được Hình Thước cơ bản tin tức. Hắn từng mặt sát quá 7 cái người chơi ý thức, hắn cùng Hình Diệp bất đồng, là sẽ vượt rào, hơn nữa trước mặt vị này, cũng không phải Hình Diệp chân chính đệ đệ, bọn họ không thuộc về một cái thế giới. Đối diện, Hình Thước muốn giữ gìn cũng là giữ gìn cùng cái thế giới ca ca. Rất khó đối Hình Diệp thủ hạ lưu tình, bọn họ nên chủ động chế phục Hình Thước. Không giết hắn, chỉ là khống chế, Lục Minh Trạch năng lực thực dễ dàng là có thể khống chế được Hình Thước. Chính là, lòng tràn đầy nghĩ không đi đánh cuộc Lục Minh Trạch lại do dự. Đánh cuộc, Lục Minh Trạch cắn răng nói. Ta không tin hắn, nhưng là ta tin tưởng ngươi, ngươi chưa từng có phán đoán bỏ qua, ta cũng tin tưởng ta chính mình, ta vận khí tốt như vậy, đánh đố trước nay không có thua quá. Cảm ơn, Hình Diệp ở trong lòng trấn an cười, Lục Minh Trạch nổi giận nói, cảm tạ cái gì tạ, thật thất bại ta ở mộ địa đều phải đánh bạo ngươi đầu, hai người ý niệm giao lưu bất quá là trong. Chớp nhoáng sự tình, lúc này Hình Diệp còn giơ lên đôi tay đối diện, Hình Thước hỏa lực. Hình Thước nói, xem ra ngươi xác thật đoán được. Ta thừa nhận, ta tin tưởng ngươi là ca ca ta, nhưng là ngươi sẽ đối ta cùng với ta trước mắt sinh hoạt mang đến nguy hiểm. Ta thực vừa lòng hiện tại nhật tử, không nghĩ có người thay đổi nó, cho nên ta sẽ tiêu trừ ngươi cái này tai họa ngầm mơ siêu, hình diệp cái gì cũng chưa nói. Chỉ là chuyên chú mà nhìn, hình thước mặt trầm như nước, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng búng tay một cái, súng máy phát ra thịch thịch thịch thanh âm, vô số viên đạn bắn, hướng hình diệp. Hình diệp lẳng lặng mà nhắm mắt lại, đợi ước chừng 2 giây, không có bị đánh trúng cảm giác, nhưng súng máy thật lớn xạ kích thanh còn ở liên tục vang. Hình diệp mở mắt ra, thấy vô số viên đạn từ thân thể của mình trung xuyên qua đi. Hắn duỗi tay một chảo. Viên đạn chỉ là hư ảnh, xạ kích thanh cũng là giả. Hình chiếu lập thể, hình thước nói. Hiệu quả liên tục 1 phút, lại nhẫn nại một chút cái này làm cho người bực bội thanh âm đi. Hình diệp nhẹ nhàng cười một cái. Hình thước đi đến trước mặt hắn, duỗi tay ôm lấy hắn, dùng sức vỗ vỗ hình diệp phía sau lưng. Hắn tựa hồ muốn nói, vô luận cái nào thế giới, người đều là ca ca ta. Tác giả có lời muốn nói, ta này quan thật là mau viết điên rồi, chủ yếu qua ý thức lưu, ta vì cái gì muốn giải thích cái này cuối cùng quan. Tiếng thông tục giải thích một chút, hệ thống làm sự muốn cho vai chính chính mình đánh chính mình. Vì trở nên gay gắt mâu thuẫn tuyên bố nhiệm vụ làm vai chính sát một thế giới khác đệ đệ. Nơi này chúng ta xưng là đệ đệ B không phải đèn cạn dầu. Trang tiểu bạch thỏ trang đồng đội thử vai chính, đưa tiền đưa xe đưa di động kỳ thật đều là vì điều tra rõ vai chính mục đích. Liền tính đây là ta ca ta cũng muốn tính kế cái loại này. Di động thượng trang bị giám thị phần mềm, phát hiện vai chính áp nhiệm vụ là muốn giết chính mình. Đệ đệ B liền tiến đến thử vai chính có phải hay không thật sự muốn giết chính mình. Mặt khác cũng thử một chút vai chính có thể hay không thương tổn đệ đệ B thế giới này ca ca. Chúng ta tên gọi tắt đại lão B, nếu vừa rồi đại lão có một tia phản kháng ý tứ. Kia đệ đệ B khẳng định không phải hiện tại này phó ôn nhu bộ dáng. 100% trực tiếp nghĩ cách làm chết đại lão, thì thật còn có một ít phục bút không công đạo, liền tiếng thông tục cũng chưa xem hiểu thân đừng có gấp ha. Ta kế tiếp còn sẽ nói tỉ mỉ đát, rốt cuộc đại lão B còn không có lộ mặt đâu. Cuối cùng an ủi một chút hệ thống, người hôm nay tâm tình như thế nào? Hệ thống, hôm nay cũng là âm mưu không có thể được xính toàn bộ hành trình mặt đen một ngày đâu. Này không tính 4 hào đệ nhị càng ha, đây là 3 hào đệ nhị càng, chỉ cần mỗi ngày lượng, liền vẫn là 3 hào. Cùng với, tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch. Mô a, dù ba, dù, tương đương, hết chương.